Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 750, nghĩ biện pháp gia tăng nhân khẩu. Nhìn lấy dầu dĩ không vui Đường Vi, Ngụy Thường nhẹ nhàng dắt này cái đầu ngón tay, chỉ đùa với ngươi, đừng coi là thật, Ngụy thúc, ta không thích dạng này trò đùa. Đường Vi nói rất nghiêm túc. Ngụy Thường cũng phát hiện, vừa mới cái kia trò đùa có chút quá. Ân, không biết, Ngụy thúc, ta muốn hài tử. Đường Vi cũng là không thèm đếm xỉa. Ngụy thúc ngươi liền nói có cho hay không đi. Một câu, ta cũng không bút tích. Hài tử, Ngụy Thường nghi hoặc một tiếng, cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ có hài tử. Đường Vi gật gật đầu. Ân, hài tử, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc rồi nói sau. Ngụy Thường còn không có suy nghĩ kỹ càng. Sinh con thế nhưng là đại sự a, không thể quá qua loa. Đường Vi chỉ là muốn hưởng thụ một chút sinh con quá trình. Thế nhưng là Ngụy thúc vậy mà không mắc mưu. Cái dạng gì nam nhân có thể thẳng như vậy a? Một người bạn trai kết giao 5-6 năm, đụng đều không chạm thử. Này được nhiều tuyệt vọng a. Ái tình cũng là cần bón phân. Cả hai kết hợp với nhau tài năng hạnh phúc tràn đầy. Dừng lại, ngay tại hai người trò chuyện sinh con thời điểm, một tên ăn mặc thanh đồng hộ giáp thành môn thủ vệ lên tiếng quát. Ngụy Thường cùng Đường Vi nhìn về phía cái này mãn kiểm hồ cha nam nhân. Có chút nghi hoặc, nhiều người như vậy đi vào, vì cái gì hết lần này tới lần khác cản bọn họ lại chung quanh thủ vệ mang theo lỗ mãng nụ cười nhìn. Lấy, giống như có lẽ đã nhìn quen không quen. Chủ yếu vẫn là Đường Vi tướng mạo hấp dẫn lấy, cho nên mới làm khó. Ngụy Thường cùng Đường Vi thế nhưng là mang nhiệm vụ đến. Sở dĩ đến cẩn thận từng ly từng tí. Vị đại ca kia có chuyện gì không? Ngụy Thường diễn kỹ hiện tại cũng không tệ. Loại này hèn mọn thần thái đơn giản diễn phát huy vô cùng tinh tế. Tăng thêm hai người ăn mặc cũng là mộc mạc. Xem xét cũng là loại kia dễ khi dễ. Nơi nào đến? Thủ vệ trầm giọng hỏi. Một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Ngụy Thường, giống như muốn cho Ngụy Thường áp lực. Vì Ngụy Thường cũng là tương đương phối hợp. Ngụy Thường tâm thần bất định bất an, đem Đường Vi dẹp đi sau lưng. Mà Đường Vi cũng là lộ ra sợ hãi. Dạng này thần thái càng thêm nhượng bọn thủ vệ thoải mái. Liền thích xem những người này e ngại bộ dáng. Đại ca, chúng ta là từ linh thai quốc tránh được tới. Ngụy Thường, sợ hãi, không thôi. Thủ vệ khẽ cười một tiếng. Linh thai quốc loại kia tiểu địa phương còn không có biến mất sao? Ngụy Thường cúi đầu không nói. Đường Vi nắm thật chặt Ngụy Thường góc áo. Giống như rất lợi hại bất lực giống như. Phu thê hai diễn kỹ không lời nói. Thủ vệ vươn tay, ý tứ rất rõ ràng, muốn vào thành liền thức thời một chút. Đại ca, vợ chồng chúng ta trên thân thực sự không có tiền vàng a. Vậy liền xéo đi, các ngươi loại người này vào thành cũng là lãng phí cổ đạt công quốc lương thực. Thủ vệ cười lạnh một tiếng, nắm nắm trường thương trong tay, tựa hồ Ngụy Thường còn không thức thời liền muốn động thủ. Chung quanh cũng có giống Ngụy Thường dạng này người. Nghe được thủ vệ lời nói, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn là cúi đầu, yên lặng đi vào cái này phồn hoa cổ đạt công quốc. Ngay tại Ngụy Thường đang tự hỏi như thế nào lúc vào thành sau, một chiếc xe ngựa sang trọng bỗng nhiên dừng lại. Chỉ nghe một đạo êm tai thanh âm từ trong xe ngựa vang lên. Làm sao sự tình? Thủ vệ nhìn thấy xe ngựa đẳng cấp, nhất thời quỳ xuống đất. Đây chính là bá tước xe ngựa, tại cổ đạt công quốc cũng là ngưu bức tồn tại, mà lại nghe thanh âm, có lẽ vẫn là bá tước phủ đại tiểu thư. Nghe nói cái này bá tước phủ đại tiểu thư là quỷ tài, không phải đi trời lạnh tông sao? Làm sao đột nhiên đến? Tiểu thư cũng không có chuyện gì. Thủ vệ có chút khẩn trương. Không có việc gì liền tốt, Trong xe ngựa thanh âm cô gái mang theo một cỗ linh vận. Thậm chí từ thanh âm liền có thể phán đoán, nữ tử này rất hiền lành. Các ngươi cùng ta vào thành đi. Thanh âm cô gái vang lên lần nữa. Cái này khiến Ngụy Thường thở phào, xem như lấy phương thức bình thường vào thành. Ngụy Thường cùng Đường Vi đi theo phía sau xe ngựa vào thành. Ngụy thúc, xe ngựa này bên trong nữ hài tử tựa hồ rất lợi hại. Chúng ta muốn hay không? Đường Vi nhỏ giọng nói ra. Đây là một cái cơ hội tốt. Ngụy Thường lần này tiếp vào tôn thượng nhiệm vụ, mục đích chỉ có một cái. Nhượng Cổ Đạt Công Quốc xuất binh tấn công Vô Hư Đế Quốc. Mà Diệp Hoa liền muốn dùng một lần chiến tranh khai hỏa tại Bắc Lương danh tiếng. Diệp Hoa đương nhiên biết, chờ đến chính mình Vô Hư Đế Quốc thành thục, này Cổ Đạt Công Quốc tự nhiên sẽ đánh tới. Nhưng là vậy cũng quá lâu. Dù sao muốn an bài một cái người một nhà tiến vào Cổ Đạt Công Quốc nội bộ, bịa đặt sinh sự. Ngụy Thường đương nhiên biết tôn thượng đã không kịp chờ đợi muốn đến một cuộc chiến tranh, sở dĩ phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên kế hoạch là trong thành tản Vô Hư Đế Quốc tin tức, tự nhiên sẽ truyền đến Cổ Đạt Công Quốc quốc vương trong tai. Nhưng là gặp được cái này có quyền thế nữ hài, Ngụy Thường có mặt khác một tầng ý nghĩ, nhìn tình huống lại nói. Ngụy Thường nhỏ giọng nói ra. Hai người đi theo xe ngựa một mực tiến lên. Ngụy Thường cùng Đường Vi phát hiện, cái này Cổ Đạt Công Quốc xác thực phồn hoa, kín người hết chỗ, giá phòng khẳng định quý không hợp thói thường. Cùng Vô Hư Đế Quốc so sánh, tôn thượng địa bàn quá mức mát lạnh, dù là đem xung quanh tiểu thôn trang hấp dẫn tới, cũng là rất lợi hại mát lạnh. Nhân khẩu thiếu nghiêm trọng, đây chính là chí mạng thương hại. Diệp Hoa hiện tại nghĩ hết tất cả biện pháp khuếch trương đại nhân khẩu, thậm chí muốn an bài một cái quái thú công thành, đem mặt khác ba cái đại quốc san bằng, sau đó đem người toàn bộ đuổi tới chính mình địa bàn. Vậy liền phi thường hoàn mỹ, nhưng là như thế này làm tựa hồ có chút gian lận. Bản tôn là cái loại người này sao, nói đùa cái gì? Bản tôn muốn khiến mọi người cam tâm tình nguyện tới ở lại. Bản tôn cho bọn hắn năm hiểm một kim, hưởng thụ cư dân đãi ngộ, liền hỏi ngươi tới hay không? Xe ngựa chậm rãi đi vào Cổ Đạt Công Quốc thành Tây. Ngụy Thường cùng Đường Vi phát hiện, thành Tây bên này đều là sân rộng hoặc là phủ đệ, xem xét cũng là quan to quyền quý nơi ở địa phương. Đi không bao xa, xe ngựa ngừng tại trước một tòa phủ đệ. Ngụy Thường nhìn về phía bảng hiệu, Mộc Phủ, tại bảng hiệu phải phía dưới ấn có hai chữ, Bá Tước. Ngụy Thúc, địa vị rất lớn, Bá Tước, Đường Vi nhỏ giọng nói ra. Ngụy Thường gật gật đầu. Nam, Tử, Bá, Hầu, Công, cái này Mộc gia là cái Bá Tước, tại cái này Cổ Đạt Công Quốc cũng là đại hộ nhân gia. Từ trên xe ngựa đi một cái nha hoàn, tay cầm một cái băng mồi nhỏ thả ở bên cạnh, sau đó vươn tay, chỉ gặp một cái kiều nộn tay nhỏ khoác lên nha hoàn trên tay, sau đó dẫm tại ghế gỗ bên trên xuống tới. Ngụy Thường nhìn lấy nữ hài tử này, tuổi chừng sẽ không vượt qua 20 tuổi, da thịt trắng nõn, má phấn tuyết nhan, thanh lệ thoát tục khí chất, đẹp mà không diễm. Toàn thân trắng noãn, giống như tắm rửa tại trong núi tuyết Bạch Liên, khóe miệng mang theo mỉm cười, cho người ta một loại lực tương tác, còn có ý nghĩ ngọt ngào. Mộc Nhiễm nhìn về phía xe ngựa hậu phương Ngụy Thường cùng Đường Vi. Khi nhìn thấy Đường Vi thời điểm, ánh mắt lộ ra kinh diễm, tốt cô gái xinh đẹp, các ngươi đây là? Mộc Nhiễm mang theo dịu dàng nụ cười hỏi. Ngụy Thường thở dài, bắt đầu bão tố diễn kỹ. Tiểu thư, vợ chồng chúng ta hai người mới tới Cổ Đạt Công Quốc, chưa quen cuộc sống nơi đây, may mắn từ tiểu thư xuất thủ tương trợ, mới có thể đi vào thành. Ta khác sẽ không, còn có cậy mạnh, đốn củi việc khổ cực cũng có thể làm. Thê tử của ta cũng biết nấu cơm nấu đồ ăn, còn mời tiểu thư thu lưu chúng ta. Ngụy Thường một hơi toàn bộ nói xong, sau đó cùng Đường Vi cùng một chỗ cúi đầu chờ đợi. Có chút ít khẩn trương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.